4. Tám chánh đạo. Không tà gọi là chánh. Thông đạt không trở ngại gọi là đạo. Chánh đạo ấy có thể giúp chúng sanh dứt được khổ và tập, đạt được đến cảnh giới của thánh hiền là niết bàn tịch tịnh. Trong tám chánh đạo, chánh kiến là đầu tiên. Nó giúp phá trừ được cái biết, cái thấy của thế tục một cách lầm vọng sai lệch, từ đó mà ngộ nhập chánh đạo. Ngoài chánh kiến ra, bảy chánh đạo kia là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. 4.1. Chánh kiến còn gọi là thấy chân chánh, là thấy hiểu chính xác, phá trừ vô minh. Đối với đạo lý duyên khởi và bốn thánh đế, cũng như thế giới quan và nhân sinh quan của Phật Pháp, chẳng phải là chỗ mê lầm hoặc thấy biết của thế tục. 4.2. Chánh tư duy còn gọi là suy nghĩ chân chánh. Một khi suy nghĩ được phát ra, phần nhiều do vọng tưởng mà khởi. Nếu người tu hành đã thấy bốn thánh đế, dùng chánh kiến tương ứng phá trừ tưởng pháp tà ác, mà khiến cho trí tuệ tăng trưởng, đoạn trừ mê hoặc, xa lìa tất cả niệm ác. 4.3. Chánh ngữ tức là nói lời chân chánh. Lấy lời nói chân chánh mà tu khẩu nghiệp, lìa các lời nói láo, nói ác, nói luồn lách, nói hai chiều. Chỉ nói lời khả ái, ái ngữ thì khẩu nghiệp tự tịnh. 4.4. Chánh nghiệp tức là nghiệp chân chánh. Khi ta khởi tâm động niệm thì tạo nghiệp. Tu thân phải không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, không làm các việc hại chúng sanh, dù trực tiếp hay là gián tiếp. 4.5. Chánh mạng nghĩa là cuộc sống chân chánh. Mạng là nghề nghiệp để mưu sinh cho cuộc sống. Chánh mạng là mưu sinh bằng những việc làm chân chánh, thanh tịnh và chính đáng. 4.6. Chánh tinh tấn nghĩa là siêng năng chân chánh. Chúng ta phải chân chánh nỗ lực tiến tới đưa ba nghiệp được thanh tịnh, không từ diệt nơi thân miệng khổ nhọc mà khổ hạnh, hoặc mê tín của thế tục và pháp của ngoại đạo. 4.7. Chánh niệm nghĩa là niệm chân chánh. Niệm từ tâm mình khởi, tâm mình chẳng lìa đạo, xa lìa tà niệm, chỉ niệm chân như thực tướng. Giả lại từng lúc không quên lời giảng của Đức Phật: vô thường, khổ, vô ngã. Không luận làm việc gì, ta đều cùng với chánh pháp tương ưng, tâm không có đầu mất. 4.8. Chánh định nghĩa là định một cách chân chánh. Chánh định là xa lìa bất định và tà định, lấy chánh niệm vô thượng giữ gìn tâm an diệt thiền định ở trong trí vô phân biệt mà được. Đạo diệt khổ gọi là bát chánh đạo. Tu bát chánh đạo tức tám chánh đạo làm nhân cho diệt đế, đó gọi là kim chỉ nam của người tu tập đạo pháp, khiến tâm tham ái và chấp trước không xả đó sẽ bị diệt yếu đi và diệt hết, để lợi ích cho việc tu hành. 5. Ba quy y. Phật, Pháp, Tăng là tam bảo, tức ba ngôi bảo trong cửa Phật. Quy y tam bảo tức là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Quy là quay về, còn y là nương tựa, nương nhờ. Phật là nói tắt của chữ Phật Đà của Ấn Độ. Trung Quốc dịch thành là giác, tức là người chứng ngộ chân lý, hàm chứa ý tự mình giác ngộ và lợi ích cho người khác, cả hai việc ấy viên mãn đầy đủ. Pháp Ấn Độ gọi là Đạt Ma, nói theo nghĩa hẹp tức là chân lý, nói theo nghĩa rộng tức là cả sự vật hiện tượng tồn tại. Tổng quát là Đức Phật nói giáo pháp chân nghĩa của toàn thể vũ trụ nhân sinh. Tăng là tiếng nói tắt của chữ Tăng Già của Ấn Độ, là đoàn thể truyền bá chánh pháp có hành vi đạo đức đầy đủ. Nương Phật làm thầy, vì Phật dạy rõ cho chúng ta chân lý tuyệt đối chính xác không lầm, từ đó dẫn dắt chúng ta được giác ngộ, giải thoát khỏi sự mê lầm và viên thành Phật đạo. Cho nên quy y Phật có thể khiến chúng ta giác mà không mê. Nên người học Phật lấy Phật làm bổn sư quy y mà bỏ ngoài đạo. Nương pháp làm thuốc, nhân vì pháp tức chân lý có công dụng và hiệu quả bỏ trừ được phiền não, khiến chúng ta chánh mà chẳng tà, đều gọi là chúng sanh chuyển mê khai ngộ, lìa khổ được vui, không nương nơi tà pháp của ngoại đạo. Nương tăng làm bạn, vì họ có thể đem chánh pháp truyền bá mà truyền cho chúng ta, khiến chúng ta lìa khổ được vui, nên người học Phật quy y tăng, có thể khiến cho chúng ta tịnh mà không nhiễm. Đây chính là từ chánh tính mà vào chánh giác, không nương nơi đồ chúng ngoại đạo. Bao quát mà nói, Phật pháp tăng giúp cho chúng sanh xa lìa biển khổ sinh tử, được niết bàn, tức là giải thoát. Cho nên nói là chỗ của chúng sanh rốt cuộc phải quy y. Người ban đầu học Phật tính tâm chưa kiên cố, nên cần phải quy y Tam Bảo và nhờ sự giúp đỡ của các quý thầy và các bậc thiện tri thức để tu hành. Nhưng về sau, người ấy cần phải nương nơi sức chính mình mới có thể thành Phật đạo. Đây là điểm không đồng nhất giữa Phật giáo và các tôn giáo khác. Cho nên nghĩa sâu xa sau cùng của quy y Tam Bảo, tức là quay về với chính mình, tự tâm vốn có Phật, tự mình có thể thành Phật, tức là đầy đủ chánh pháp, chân lý. Tự mình nương nơi pháp tu học, tự thân và tăng già là nhất thể. Nhìn từ bên ngoài, quy y là sự dẫn dắt tha lực tính nguyện. Nhưng nhìn sâu, đây chỉ là tăng thượng duyên, điều kiện giúp đỡ tiến bộ. Trên thực tế, dốc sức chính mình thực hiện lý tưởng, đây mới là ý nghĩa chân thật của vấn đề quy y Tam Bảo. Mục đích của học Phật tuy là ở chỗ siêu phàm nhập thánh như nhau, nhưng phương pháp nghiên cứu và tu hành không đồng mà phân thành rất nhiều phương pháp khác nhau. Tịnh Độ Tông, pháp môn trì danh niệm Phật, là một trong các phương pháp đó. Tam quy y tổng kết mà nói, quy y Phật tức là giác ngộ mà không mê, quy y pháp tức là chánh mà không tà, quy y tăng tức là tịnh mà không nhiễm. 6. Bồ đề tâm Bồ Tát. Hai chữ Bồ đề là tiếng Phạn của Ấn Độ, dịch là giác, ý là chánh giác, giác chính mình, giác người khác và giác ngộ viên mãn. Giác ngộ Phật đạo cũng có nghĩa là thành Phật. Bồ đề tâm tức là tâm giác ngộ, tức là tâm học tập Phật pháp, là thường ở trên hiện tượng mà rõ ràng và thông đạt, cũng tức là tâm thành Phật. Phát tâm Bồ đề tức là phát tâm thành Phật. Vì sao ta cần phải thành Phật? Là vì lợi ích tất cả chúng sanh, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Rộng tu tất cả thiện hạnh thấu hiểu triệt để pháp tánh bình đẳng, quyết không kiến chấp ta và chúng sanh có gì sai biệt. Như thế mới cùng tâm Bồ Đề tương ứng. Bồ Tát, tiếng Phạn là Bồ Đề Tát Đoả, là chúng sanh hữu tình có giác ngộ. Giác ngộ về nỗi khổ của tất cả chúng sanh, cảm thông với nỗi khổ của chúng sanh và phát nguyện cứu thoát chúng sanh ra khỏi những nỗi khổ đó. Vì thế, khi thấy ai hay thương người hay bố thí và cứu giúp người trong cơn khổ nạn, thì chúng ta thường nói người ấy có tâm Bồ Tát. Trong hàng Bồ Tát, có người là phàm phu, có người là bậc thánh. Bồ Tát chia thành 52 thứ bậc: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. 40 thứ bậc trước khi đạt thập địa đều là phàm phu. 12 thứ bậc từ sơ địa trở lên mới là hàng thánh. Trong kinh Phật, thông thường khi nói đến Bồ Tát mà không ghi rõ gì thêm thì đó là thánh Bồ Tát. Bồ Tát đạt tới vị diệu giác tức là thành Phật rồi. Còn ở ngôi vị đẳng giác là vị Đại Bồ Tát sắp thành Phật. Các vị Bồ Tát mà chúng ta rất quen thuộc như Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân đều là những vị đẳng giác Bồ Tát. Chúng sanh trước khi thành Phật tất yếu phải trải qua một quá trình làm Bồ Tát. Muốn làm Bồ Tát, trước hết phải có tâm nguyện lớn, chủ yếu là 4 lời nguyện: chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Chư Phật và Bồ Tát đều có tâm vô ngã và đại bi, nên khi các ngài hóa thân để độ chúng sanh, nguyên tắc chung các ngài không bao giờ để lộ thân phận của mình. Khi các ngài đi viên tịch thì tùy duyên mà các ngài có thể tiết lộ thân phận của mình. Vì vậy, những ai tự xưng mình là Phật, Minh Sư, Vô Thượng Sư, Bồ Tát vân vân thì đều là giả để lừa gạt chúng sanh. Hóa độ chúng sanh, ta trước phải độ chính mình. Việc mình không muốn thì đừng làm cho chúng sanh, bất luận là thân, miệng, ý đều chẳng thể được. Trong tâm thường giữ lòng từ ái và sự bao dung, khiêm tốn hiền hòa, nghĩ đến chúng sanh. Khi trí huệ ta đã có, lời nói của ta sẽ có ích cho chúng sanh. Nói chúng sanh tâm phục khẩu phục, chúng sanh tự nhiên sẽ tự động gần gũi ta. Chẳng cần ta nhọc sức quảng cáo tuyên truyền. Khi ta chưa có trí tuệ, lời nói không viên dung, làm sao có thể khơi sự hứng thú cho chúng sanh? Dẫn pháp mà không có khế cơ, khế lý, nói rách miệng cũng không tác dụng. Khắp độ chúng sanh có hai việc: thứ nhất, cứu huệ mạng cho người, trừ si mê cho người, khiến cho họ được minh giác, giải thoát luân hồi sinh tử, an trụ cảnh tịnh cực lạc, vĩnh hằng thọ dụng. Thứ hai, cứu thân mạng cho người, nghĩa là chúng ta làm những việc giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, bằng tiền bạc vật chất hoặc hay công sức phục vụ. Độ chúng sanh là việc rất khó, bởi vì Phật Pháp không thuận theo thế tục, không theo cái tâm tục của người đời. Không có trí tuệ mà khuyên người tin Phật chẳng phải dễ. Trước mắt chỉ có thể chính mình, chờ có một ngày trí tuệ phát ra mới độ được chúng sanh. Trước mắt chỉ có thể nói lời ái ngữ, lượng sức tùy duyên mà làm việc thiện, giữ gìn thiện tâm. Đại Trí Đồ Luận chép rằng: Bồ Tát chưa chứng được vô sanh pháp nhãn, chẳng thể độ chúng sanh. Ví như phá bỏ thuyền mà cứu người chết đuối, mình và người đều bị chìm. Bồ Tát qua sông, tự thân khó bảo tồn, làm sao độ được người? Bảy, luật nhân quả, nhân duyên quả báo. Phật pháp giảng: vô thường, khổ, không, vô ngã là tất cả muôn việc muôn vật trên thế gian đều là do nhân duyên hòa hợp thì sanh, nhân duyên ly tán thì diệt, tất cả tùy duyên mà không nên cưỡng cầu. Duyên khởi tức là nói rõ tất cả các pháp đều là nơi nhân duyên mà sinh khởi. Nói đơn giản tức là sự sinh khởi tất cả sự vật và hiện tượng trên thế giới đều là tương đối quan hệ và điều kiện nhất định của nó xen nhau tồn tại. Nếu như không có quan hệ và điều kiện này, bất kỳ sự vật và hiện tượng nào đều không có pháp sinh khởi. Tại sao gọi là nhân duyên? Nhân duyên cũng là điều kiện quan hệ. Trên kinh Phật đã từng nói: nếu đây có thì kia có, nếu đây sinh thì kia sinh, nếu đây không thì kia không, nếu đây diệt thì kia diệt. Đây là định nghĩa về duyên khởi, thể hiện quan hệ đồng thời và khác thời nương nhau tồn tại của sự vật. Thế nào là đạo lý khác thời xen nhau tồn tại? Thí dụ, sự quan hệ của hạt giống và mầm. Khi hiện tại có nảy mầm thì hạt giống của quá khứ không còn. Đây tức là đạo lý của quan hệ khác thời xen nhau tồn tại, của quan hệ sinh sinh. Nhìn một phương diện khác, lúc hạt giống diệt cũng chính là lúc mầm sinh. Đây là chứng minh hiện tượng sinh diệt của mầm và hạt giống, lại là một loại quan hệ đồng thời xen nhau tồn tại. Loại quan hệ đồng thời và khác thời xen nhau tồn tại này Phật giáo gọi là quan hệ nhân quả. Ví dụ như hạt giống là nhân và mầm là quả. Vì trước có hạt giống nên sau mới có sự phát triển của mầm. Đây là quan hệ nhân quả khác thời xen nhau tồn tại. Quan hệ nhân quả đang xen và rất phức tạp. Cho nên muôn sự vật hiện tượng đứng trên thời gian mà nói, do ở sự quan hệ liên tục nhân quả khác thời vô số. Đứng trên không gian mà nói, quan hệ xen nhau tồn tại vô số, tổ chức thành một cái mạng lưới rất lộn xộn phức tạp. Đây chính là nhân quả tương tục không dứt, tức là quy luật nhân quả. Nhân quả nói một cách đầy đủ là nhân duyên quả báo. Nhân là nguyên nhân, duyên là tổ hợp các điều kiện thích hợp. Sự vật do nhân duyên hòa hợp được sản sinh gọi là quả. Quả này đối với việc tạo nhân gọi là báo. Nhân quả có tính chất thông qua ba đời. Ở đây có hai ý nghĩa. Thứ nhất, quả báo phát sinh có tính chất nhanh hay chậm. Nói nhanh nghĩa là ngay đời này tạo nhân được liền quả báo, tức là quả báo nhãn tiền. Nói chậm có thể nhân tạo ra phải trải qua rất nhiều đời lâu xa về sau mới thọ báo. Thứ hai, sau khi phát sinh quả báo thời gian thọ báo cũng có ngắn dài. Nói ngắn chỉ có mấy ngày, mấy tháng, mấy năm. Nói dài từ bắt đầu thọ báo cho đến lúc báo hết dừng lại, vượt qua đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, thời gian vô cùng lâu xa. Bất kỳ sự vật nào không thể không nhân mà sinh quả, nhưng có nhân mà không đủ duyên thì cũng không thể sinh quả. Ví như một hạt giống, tức là nhân, nếu không gieo nó trong đất cùng với các điều kiện của ánh sáng mặt trời, mưa, sương thì không thể nảy mầm sinh trưởng được. Chẳng những sự sinh trưởng của sự vật như vậy, mà sự biến đổi và hoại diệt của sự vật cũng như thế. Luật nhân quả cũng có vài điểm được chú ý. 7.1. Trong luật nhân quả không có nhân thứ nhất, cũng không có quả cuối cùng. Trước nhân lại có nhân, cho đến vô thủy, sau quả lại có quả, dẫn đến vô chung. Ví như cha là nhân của con, cha lại có cha, cha, cha vô thủy. Con là quả của cha, con lại có con, vô chung. 7.2. Nhân và quả trong luật nhân quả là tương đối, mà chẳng phải là tuyệt đối. Chẳng hạn như tấm vải là quả của sợi bông, nhưng tấm vải lại là nhân của chiếc áo. 7.3. Trên phương diện thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai, hễ gặp đủ duyên thì nhân sinh quả. 7.4. Bản chất nhân quả là một, nhân có thể sinh thì quả sẽ sinh, quả có thể sinh thì cái nhân sẽ được sinh. Đứng trên sắc pháp mà nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, hạt đậu chẳng thể sinh từ dưa, hạt dưa cũng chẳng phát ra từ mầm đậu. Đứng trên tâm pháp mà nói, tự làm nhân, tự thọ quả. Luật nhân quả là quy luật tự nhiên của vũ trụ nhân sinh. Phật giáo chủ trương nhân quả ba đời, tức là chỉ cho quá khứ, hiện tại và vị lai. Con người và vạn vật đều phải chịu sự chi phối của luật nhân quả. Đây cũng gọi là nhân duyên quả báo. Thành thánh hay thành Phật, lên thiên đường hay xuống địa ngục, thành công hoặc thất bại trong sự nghiệp, hạnh phúc hay khổ đau, đều lìa không khỏi luật nhân quả. Luật nhân quả đặc biệt chú trọng về duyên. Duyên là nhiều yếu tố trợ giúp một vật nào đó sinh thành. Để dễ hiểu, chúng ta lấy việc trồng hạt đậu làm ví dụ. Hạt đậu được gieo vào trong đất ẩm, lại thêm ánh sáng mặt trời, không khí, nước, sự chăm sóc, tức là trợ giúp hạt đậu sinh trưởng. Đây được gọi là sự trợ duyên cho hạt đậu. Trái lại, hạt đậu được gieo vào trong đất mà thiếu các điều kiện nói trên, hoặc bị côn trùng hay chim chóc ăn mất, thì hạt đậu ấy không những không thể phát triển mà thậm chí sẽ chết đi. Đây gọi là chướng duyên đối với hạt đậu. Chúng ta sở dĩ đến thế gian làm người đều do các nghiệp thiện ác từ đời trước của mình mà luân hồi đến. Chúng sanh vì các loại nghiệp tạo tác khác nhau mà luân hồi sinh tử trong sáu đường: trời, người, Atula, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Do quá khứ, mỗi cá nhân ở trong thời gian và không gian tạo nghiệp chẳng giống nhau, nên mỗi người ở đời này phải nhận những nghiệp báo cũng khác nhau. Dựa vào lý luận về nhân quả, chúng ta có thể lý giải vì sao có người được thông minh trí tuệ, giàu sang, khỏe mạnh, một đời như ý, bước tiến thuận lợi mà không phí sức, ngồi hưởng vinh hoa. Ngược lại, có người thì cả đời sống hèn kém, lên đền vất vả, lại còn gặp gỡ những tai ương hoặc bệnh tật, khổ không thể kể xiết. Chúng ta phải biết rõ các điều kiện khổ nạn mà không nên oán trời trách người. Ở trong đời này, chúng ta càng phải nỗ lực từng giờ làm việc được các điều. Các việc ác chớ làm, chư ác mạt tác, chớ nên tái lại bất cứ nhân ác nào. Tiến tới thì phải làm được, nên làm các việc thiện, chúng thiện phụng hành. Tuy nhiên, chính mình đối với hoàn cảnh trước mắt còn vẫn khổ. Nếu như thiện duyên kết nhiều, ác duyên sẽ chẳng thể tăng trưởng. Con người muốn sự nghiệp thuận lợi hoặc đạt được hạnh phúc thì hành vi phải lấy quan niệm nhân quả làm điểm xuất phát. Người mà có được cái nhìn nhân quả thì từng lúc đều có thể cảm giác, kềm chế chính mình, phân biệt thị phi, rõ biết nhân quả báo ứng, biến hóa để theo con đường chánh mà đi. Nhằm đạt đến quả báo tốt cho chính mình, một con người có quan niệm nhân quả thì họ sẽ thực tế, quan niệm tư duy chính xác đời người vô thường, sẵn sàng chịu tất cả các khổ. Cho nên họ có thể đoạn trừ tất cả các ác, tích cực hành thiện, kết nhiều thiện duyên, tiến đến mà thể ngộ được ý nghĩa và mục đích chân thật của vấn đề tu hành học Phật. Có những người rất xấu, hầu như không làm các nghiệp thiện, thậm chí không ác gì mà không làm, nhưng cuộc sống lại hưởng thụ rất nhiều. Nào là thăng quan, phát tài, thành đạt huy hoàng, khiến người khác thèm muốn. Do đó, chính mình sẽ hoài nghi nhân quả. Lại có những người lý luận, thiên hạ làm gì có việc nhân quả báo ứng? Nếu có việc nhân quả báo ứng thì thế gian sẽ không có người xấu. Những lý luận như vậy đều là tà tri tà kiến tạo thành. Kinh Phật nói rằng, nghiệp ác chưa chín mùi, người ác cho là vui. Nghiệp ác lúc chín mùi, người ác mới thấy ác. Nghiệp thiện chưa chín mùi, người thiện cho là khổ. Nghiệp thiện lúc chín mùi, người thiện mới thấy vui. Đoạn kinh văn này là nói những người không có ác nào chẳng làm. Họ chưa thọ báo ứng ở đời hiện tại, giả lại còn được hưởng thụ lấy cái vui. Đó là do nhân thiện của đời trước trong quá khứ của họ đến đời này gặp được duyên đã chín mùi. Nghĩa là tất cả những gì hưởng thụ ở hiện tại chính là nhân thiện của quá khứ. Nếu đời này họ tạo tác các nghiệp ác, nhân nghiệp ác, nhân đó vì trồng chưa lâu nên chưa chín mùi. Đợi đến lúc nhân duyên nghiệp ác chín mùi, chắc chắn họ sẽ thọ báo khổ. Trên thực tế, cũng có người đang hưởng phước báo mà làm các việc ác thì phải khổ nạn, chẳng sanh bệnh thì cũng gặp tai ương. Do đây có thể thấy, việc quả báo hiện đời này xác thực rất đáng sợ. Nếu đời này không thọ báo thì ở đời vị lai phải thọ báo. Người hay giúp đỡ người khác, làm nhiều việc thiện, đời này ngược lại vẫn chịu khổ nạn trùng trùng. Những người làm việc thiện đó vì nhân ác họ đã trồng từ quá khứ hoặc đời trước rất nhiều rất nặng, mà những nhân ác này gặp được duyên ở đời này, do đó tự nhiên chín mùi trước mà phải gánh chịu, còn phải khổ nạn trùng trùng. Còn đời này nhân thiện trồng chưa lâu, chưa chín mùi, mà phải đợi đến lúc nhân thiện chín mùi, có thể đến đời sau thì mới hưởng được phước báo. Cho nên nói, chính mình trong quá khứ trồng nhân nghiệp gì, hiện tại sẽ phải thọ lấy quả báo ấy. Hiện tại tạo nhân nghiệp gì, tương lai sẽ phải gặt lấy quả báo ấy. Tóm lại, có nhân nhất định sẽ dẫn đến quả. Cho nên nói, nhân quả là một loại chân lý bất định tánh. Luật nhân quả là một định luật bất biến vĩnh cửu, của nhân sinh vũ trụ. Đức Phật nói: tất cả thiện ác đều xuất phát từ tâm. Tự tâm tu thiện khiến tâm an lạc, tự tâm tạo ác khiến tâm chịu khổ. Phước do tâm tác, họa do tâm sinh. Do đây có thể thấy, con người đối với tất cả những việc phước họa đều do chính mình ở trong cuộc sống thường ngày tạo tác mà quyết định. Học Phật tu hành thì phải tin sâu, hiểu rõ nhân quả. Không tin nhân quả thì phàm sự việc theo tâm ham muốn mà làm hồ đồ. Như thế thì chẳng cần phải học Phật hay tu hành làm gì. Vì lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt. Chúng sanh ở cõi ta bà, dù ai có bản lĩnh thông thiên, đều không thể trốn khỏi sự phán xét của nhân quả. Cho nên nói, nhân quả dù đường tơ kẻ tốt không sai, phải trái công ngay, tất cả đều ở dưới sự phán xét của nhân quả, sẽ khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Kinh Phật nói rằng: nhược dẫn tiền thế nhân, kim sanh thọ giả thị. Nhược dẫn lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Nghĩa là nếu muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn kết quả lãnh thọ đời này. Nếu muốn biết kết quả đời sau, hãy nhìn nhân đời này làm ra. Nếu như chí thành học Phật tu hành, tin sâu báo ứng nhân quả, thì đích xác là chút mảy may không sai. Đời sống này dù nghèo cùng nhiều tai nạn, là khổ báo của đời trước đã làm ác, khi báo ứng qua rồi sẽ được quả báo lành. Người ta giàu có vinh hoa, hồ đồ làm những hành vi sai trái, nhưng ngược lại trăm việc hanh thông. Đó là người ta đời trước làm thiện, đời này hưởng phước. Đợi phước hết rồi thì phải chịu khổ báo. Chúng ta quy y Tam Bảo, học pháp suốt thế gian, xưa này là vì việc lớn sanh tử, vì sao vẫn nặng lòng với danh, lợi, sắc, miếng ăn của thế tục, phóng túng tham sân si mà tạo các nghiệp ác. Chân chánh quy y Tam Bảo, thành tâm học Phật, có chí nơi đạo nghiệp, tin sâu nhân quả, cố siêng tự tu, tùy hỷ nơi nghiệp ác. Trên việc nhân quả, quyết không thiên tư, cũng không được chống đối. Cho nên đã là đệ tử Phật, trước khi làm gì phải cân nhắc đến hậu quả, rồi mới có thể bắt tay vào làm. Việc tự lợi lợi tha, có thể nói, có thể làm. Đối với người có lợi, đối với mình không tổn, cũng nên làm nhiều. Việc làm tổn hại người lợi mình, quyết không được làm. Việc tổn người mà không lợi mình, càng không được làm. Chúng ta muốn lìa tay tránh nạn, bình an cát tường, phước báo tăng trưởng, thì ngoài việc không làm ác ra, còn phải cần làm thiện cho nhiều. Sáu đường luân hồi chính là do chúng ta tạo ra vậy. Bởi do nơi mê hoặc mà tạo ra nghiệp, tạo nghiệp rồi chắc chắn phải thọ báo. Quả báo thiện ác mảy may không sai. Nếu muốn vượt khỏi sáu đường luân hồi thì chẳng nên tạo nghiệp. Không tạo nghiệp đã rất khó, mà không mê hoặc lại càng khó hơn. Vấn đề này không phải một đời mà có thể làm được. Nếu muốn được phước báo nhân thiên thì xem ra dễ. Thánh hiền của thế gian và các tôn giáo khác đều có thể khiến người làm được, nhưng ra khỏi luân hồi thì người thế gian làm không được. Nhân quả báo ứng là chân tướng của sự thật. Nếu rõ được sự thật này thì tâm an lý được, mà tâm đã an rồi thì chẳng oán trời trách người. Tâm an thì được định, định có khả năng sinh huệ. Từ đây bỏ ác hướng thiện, mà sửa đổi cho vị lai.